Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Tập 209. Chương 2081, cắn nuốt giám chính hai. Vù, tiếng xe gió bén nhọn chói tai đột ngột vang lên, xe rách màng nhĩ, một đạo kiếm quang huy hoàng bắn nhanh đến, lao về phía Lưu Ly Bồ Tát trói buộc ở tại chỗ, không thể nhúc nhích. Không cần nhìn thấy chủ nhân phi kiếm, Lưu Ly Bồ Tát liền biết Lạc Ngọc Hành đến rồi, trừ nàng, trừ vị nhân tông nhất phẩm lục địa thần tiên này, trên đời không ai có thể ngự được kiếm khí đáng sợ như thế, hoành tráng như thế nữa. Nàng đang muốn mở trói buộc của triệu thủ, lấy tốc độ nhanh hơn tránh né phi kiếm. Lúc này, xa xa một đạo nhân tóc bạc phơ chân đạp phi kiếm mà tới, cách thật xa, hướng Lưu Ly Bồ Tát mở lòng bàn tay, hung hăng chộp một cái, như là lấy đi món đồ nào đó. Cùng lúc, Thuần Yên ở lúc hấp hối, hội tụ một chút tâm thần cuối cùng, hướng Lưu Ly Bồ Tát thi triển cộng tình. Một lần này, nàng đã thành công. Lưu Ly Bồ Tát bị Kim Liên Đạo Trưởng lấy đi đại bộ phận phúc duyên, biến thành kẻ xui xẻo. Dưới cộng tình, ham muốn sống nháy mắt biến mất, nàng như Thuần Yên lúc này, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, tiêu cực chờ đợi tử vong. Dưới khống chế liên tiếp, Lưu Ly Bồ Tát mất đi tiên cơ, bị tia sáng vàng huy hoàng kia xuyên qua ngực. Thân thể vị Bồ Tát nghiêng nước nghiêng thành này chia năm xẻ bảy, máu tươi đỏ sẫm rơi vãi, mà nguyên thần của nàng nhanh chóng tiêu vong, kiếm chảm thân thể, tâm chảm linh hồn. Nhân tông tâm kiếm chuyên khắc nguyên thần, ngay cả tu sĩ cùng là đạo môn cũng không dám đón đỡ nhân tông tâm kiếm, huống chi Phật môn Bồ Tát. Ở lúc này, nơi xa nở rộ Phật quang vô lượng, hóa thành kim thân to lớn chiều cao trăm trượng, kim thân này tay nâng bình ngọc, mắt chứa từ bi, miệng bình phun trào ra ánh vàng chói mắt, như sông lớn dâng trào, mang đám người Lưu Ly Bồ Tát bao phủ. Đắm chìm trong ánh sáng vàng, thân thể chia năm xẻ bảy của Lưu Ly Bồ Tát nhanh chóng khép lại, ba vị thủ lĩnh cổ tộc bên bờ, vực cái chết lấy lại được cuộc sống mới. Chỉ có triệu thủ hoàn toàn thừa nhận quy tắc cắn trả, đây là thương thế dược sư pháp tướng không thể chữa khỏi. Đối với cú bẻ lái như vậy, triệu thủ không có chút bất ngờ, trái lại, tất cả đều ở trong kế hoạch của lão. Sau khi lão rốt cuộc chạy tới chiến trường, thấy rõ thế cục, liền biết thủ lĩnh cổ tộc chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bên ta không ai có thể cứu, bằng vào đầu óc người đọc sách, lão lập tức đặt ý đồ vào dược sư pháp tướng của Phật Đà. Muốn ép Phật Đà thi triển dược sư pháp tướng, nhất định phải mang Lưu Ly Bồ Tát kéo xuống nước. Ở dưới tình huống khoảng cách xa như thế, hơn nữa có đám đông siêu phàm đại phụng cùng với thần thủ cách trở, Phật Đà muốn chỉ cứu một mình Lưu Ly căn bản không thể làm được, trừ phi bao trùm không phân biệt, mà đây là điều triệu thủ muốn. Bởi vậy vừa ra sân, liền lấy phương thức không để ý trả giá vây khốn Lưu Ly Bồ Tát, hy vọng dùng loại thủ đoạn kịch liệt này hướng đồng bạn truyền đạt ý tưởng. May mắn là Lạc Ngọc Hành và Kim Liên Đạo Trưởng đều là người tuyệt đỉnh thông minh, lập tức hiểu được kế hoạch của lão. Mà trong cổ tộc, chỉ có tâm cổ sư Thuần Yên nhìn thấu dụng ý của triệu thủ, cho ra phối hợp. Đương nhiên, nếu Phật Đà không muốn thi triển dược sư pháp tướng, như vậy vài vị siêu phàm cổ tộc đổi một vị Phật môn Bồ Tát cũng là kiếm lãi. Thân hình Lưu Ly Bồ Tát chợt lóe, về tới bên người Già La Thụ cùng Quảng Hiền, về tới bên người Phật Đà, khuôn mặt trắng thuần tuyệt đẹp toát ra một chút giận dữ. Kim Liên Đạo Trưởng đạp phi kiếm, đáp ở bên người các thủ lĩnh cổ tộc, vuốt râu cười nói, các ngươi tu dưỡng trước, nơi này giao cho chúng ta tiếp quản. Vừa dứt lời, vài đạo hào quang lục tục chạy tới, Đồ Ách, Hằng Viễn khống chế Phật quang màu vàng, Lý Diệu Chân chân đạp phi kiếm, Dương Cung đạp thước, Tôn Huyền Cơ thi triển truyền tống trận chạy tới. Cùng với Khấu Dương, Châu Khấu sư phụ dùng thủ đoạn ngự phong chất phác nhất từ Kiếm Châu lao tới chiến trường. Trừ Atola còn đang bế quan, siêu phàm có tư cách tham dự chiến đấu của đại phụng cơ bản đều đến rồi. Hải ngoại, Quy Khư, trung ương hòn đảo có thể so với lục địa loại nhỏ, hố đen cắn nuốt mọi sự vạn vật kia, ở trong 3 ngày qua, lực hút từng bước yếu bớt, bắt đầu thu liễm, đến hôm nay, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Hố đen lưu lại là một cái vực sâu không thấy đáy, đường kính trăm dặm, Bên cạnh vực sâu là đất nứt hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài, tựa như mạng nhện. Có thể nghĩ mà biết, tiếp tục duy trì, khối đại lục loại nhỏ này sẽ bởi vì hố đen sụp đổ. Ầm, ầm, ầm. Trong vực sâu truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, để cho khe đất nứt mép ngoài mở rộng, chế tạo ra hiệu quả như động đất. Không bao lâu, trong vực sâu bò ra một quái vật thân dê mặt người, nó chỉnh thể màu đen xì, không có lông, không có vảy, hai mắt màu hổ phách, ánh mắt băng lạnh vô tình, đỉnh đầu có sáu cái sừng dài hơi gấp khúc. Hình thể nó có thể so với núi cao, mắt giống như một hồ nước nhỏ màu hổ phách, độ cao sừng dê sánh ngang tường thành. Từ khai thiên tích địa tới nay, hình thể có thể trưởng thành đến khoa trương như vậy, chỉ có thần ma viễn cổ trời đất thai nghén. Hoang ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, nheo lại con mắt như hồ nhỏ. Vô tận năm tháng, ta rốt cuộc trở về đỉnh phong. Thanh âm nó ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa. Bầu trời phong vân biến sắc, tầng mây như mực đậm cuồn cuộn mà đến, che cả bầu trời, chớp lóe sấm rền. Trên mặt biển cùng hòn đảo bắt đầu dâng lên cuồng phong như tận thế. Một vị thần ma viễn cổ trở về, đưa tới thiên địa dị tượng khoa trương. Hưởng thụ không khí tự do một lát, Hoang mở mắt, chậm rãi nói, thiên địa chưa thay đổi, ta thức tỉnh coi như kịp thời. Tiếp theo, con ngươi màu hổ phách chợt co rút lại, lộ ra ánh mắt, hung lệ tàn bạo. Nó mang sức chú ý tập trung ở trên một cái sừng dài nào đó, miệng nói tiếng người, uy nghiêm to lớn, dám chính, mặc kệ ngươi là nhân vật nào, có lai lịch gì, đều không quan trọng. Khi nói chuyện, cái sừng dài phong ấn dám chính đó, khí xoáy bỗng nhiên bành trướng, hình thành vòng xoáy cắn nuốt tất cả. Trừ thần ma viễn cổ, trong tu sĩ các hệ thống lớn bây giờ, cảnh giới siêu phàm là lợi dụng quy tắc, chỉ có siêu phẩm mới có thể nắm giữ quy tắc, ảnh hưởng quy tắc. Hệ thống thuật sĩ không có siêu phẩm, cái gọi là đại phụng bất diệt, dám chính bất tử ở trong mắt Hoang, đơn giản là lợi dụng đối với quy tắc. Hôm nay linh uẩn của nó đã khôi phục, thiên phú thần thông đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có đủ lòng tin cắn nuốt dám chính, bỏ qua đặc tính của hệ thống thuật sĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2082, Loè Loẹt 1. Dù sao, ở thời đại viễn cổ, nó ngay cả linh uẩn thần ma khác cũng có thể cắn nuốt. Mà linh uẩn là quy tắc thiên địa biến thành. Quy tắc cũng có thể cắn nuốt, huống chi thiên mệnh sư nho nhỏ. Trong khí xoáy cuồn cuộn, một mảng ánh sáng mỏng manh dâng lên, như ánh nến trong cuồng phong mưa rào, lay động phiêu linh, tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào, cuốn vào xoáy khí. Nhưng thời gian qua đi từng phút từng giây, thanh quang lại vẫn kiên định, chưa từng bị xoáy khí cắn nuốt. Trong con ngươi màu hổ phách của Hoang hiện lên cảm xúc biến hóa rõ ràng. A, à, trong cái sừng dài truyền đến tiếng cười nhẹ của giám chính. Ngươi, con ngươi Hoang hơi mở rộng, nửa đoán nửa chất vấn nói, ngươi đã nắm giữ thiên địa pháp tắc tầng thứ cao nào đó. Cái gọi là đại đạo 3000, tiểu đạo vô tận, pháp tắc trong thiên địa nhiều đếm không xuể, có pháp tắc tầng thấp, tự nhiên cũng có pháp tắc trung tâm, tầng cao. Những pháp tắc này đan xen ra thế giới cửu châu. Hoang tuy vô cùng tự tin đối với thiên phú thần thông của mình, nhưng cũng hiểu mình không phải là thật sự không có gì không nuốt được. Một số pháp tắc trung tâm, tầng cao nào đó, nó là bất lực. Miêu tả cụ thể hơn là, Hoang có thể cắn nuốt nhất phẩm tu sĩ các hệ thống lớn, nhưng đều là siêu phẩm cường giả. Thiên phú thần thông của nó tuy cũng có thể tạo thành lực sát thương không tầm thường, nhưng rất khó mang đối phương giết chết. Trong các hệ thống lớn, nhất phẩm chỉ là lợi dụng quy tắc, đến siêu phẩm mới có thể thật sự đề cập đến lực lượng quy tắc tầng cao. Mà hệ thống thuật sĩ ở cảnh giới nhất phẩm đã có được đặc thù cảnh giới siêu phẩm hệ thống khác mới có. Điều đó không có khả năng. Hoang thấp giọng lẩm bẩm một lát, phát ra rít gào phẫn nộ, điều đó không có khả năng. Nó không thể hiểu được tình huống trước mắt, không tin mình thân là một trong các thần ma đáng sợ nhất thời đại viễn cổ, thế mà không thể cắn nuốt thiên mệnh sư nho nhỏ. Nghiệt đồ khi sư diệt tổ kia của ta rất thích làm chuẩn bị hai tay, như vậy cho dù mưu tính thứ nhất thất bại, cũng có thể kịp thời ngăn cản tổn hại, tiến hành kế hoạch thứ hai. Thanh âm giám chính từ trong sừng dài truyền đến, vẫn là một sự trầm ổn của kỳ thủ,

Đây là đặc tính vạn pháp bất xâm của lục địa thần tiên. Tuy không thể tương đương với bản thể, nhưng cũng có thể cung cấp cho thần thù che chở trình độ nhất định. Sau khi ánh vàng mỏng manh bao trùm thần thù, đã xảy ra dị biến, nó hóa thành một bộ giáp màu vàng nhạt, hiệu quả tăng gấp bội. Cái đó không quan hệ với Lạc Ngọc Hành, mà là thần thù phúc duyên quá mạnh, kích hoạt quầng sáng nhân vật chính, được trời chiếu cố. Một bên khác, Dương Cung cùng Triệu Thủ ngâm tụng, không chịu mê hoặc. Vừa dứt lời, thanh quang từ lòng bàn chân pháp tướng đen xì dâng lên, cũng hóa thành một bộ phận của áo giáp, hình thành một bộ trọng giáp kim quang cùng thanh quang ghép thành. Keng keng keng, Tôn Huyền Cơ nơi xa ra sức gõ chuông đồng xanh, mang đến tiếng chuông khiến nguyên thần phấn khởi, bừng tỉnh. Khấu sư phụ thô bỉ là võ phu, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hâm mộ cảm khái một tiếng, thật con mẹ nó loè loẹt. Trong tiếng cảm khái, Phật Đà ngưng tụ thành tượng Phật, va chạm với pháp tướng đen xì của thần thù, cái này tựa như hai hành tinh va chạm, khuếch tán cuồng bạo như sóng xung kích, lan tràn mấy chục dặm. Nơi đi qua, sinh linh hủy diệt, tầng đất bị cạo bay, giống như là trận bão diệt thế. Chiến trường cấp bậc này nhất định là cấm khu của sinh mệnh. Các cường giả siêu phàm nhanh chóng tránh lui, cũng dựng lên thủ đoạn phòng ngự của mình, ngăn cản dư âm chiến đấu của Phật Đà cùng thần thù. Trừ võ phu, cường giả siêu phàm các hệ thống lớn cũng thật cẩn thận, bằng không lật thuyền trong mương là chuyện tỷ lệ đại khái sẽ xảy ra. Trong hỗn loạn, Lưu Ly Bồ Tát xuất hiện ở phía sau Tôn Huyền Cơ, dao nhỏ bằng ngọc trong tay cắt về phía cổ họng kẻ địch. Ở sau khi các thủ lĩnh cổ tộc tạm thời rời khỏi chiến trường, nàng băng vào tốc độ xuất quỷ nhập thần, mang ánh mắt nhắm vào Tôn Huyền Cơ cảnh giới tam phẩm. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2084, thân phận của giám chính 1. Loại chiến thuật bóp quả hồng mềm này đơn giản mà hữu hiệu, trong cường giả siêu phàm đương thời, không có ai tốc độ nhanh hơn so với nàng. Mà nhất phẩm cùng tam phẩm chênh lệch, có thể khiến nàng nháy mắt giết chết kẻ địch. Không chút bất ngờ, đầu Tôn Huyền Cơ bay lên, nhưng không có máu tươi chảy ra, đây là một con rối cơ quan phủ mặt nạ ra người, chỉ ký túc một luồng thần niệm của Tôn Huyền Cơ. Lưu Ly một trưởng vỗ nát chuông đồng xanh, keng keng keng. Nơi xa thanh quang bốc lên, lại một bóng người áo trắng xuất hiện, ra sức gõ chuông đồng. Không hề nghi ngờ, đây lại là một con rối, chuông đồng xanh cũng là cái mới. Tôn Huyền Cơ thật không biết ẩn thân ở nơi nào. Cái trán trắng nõn trơn bóng của Lưu Ly Bồ Tát hiện ra một sợi gân xanh. Tuy nàng có thể nháy mắt giết chết tam phẩm, nhưng thuật sĩ quả thật quá khó chơi, chẳng những có được truyền tống thuật muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn đặc biệt có tiền. Có nhiều lần kinh nghiệm giao thủ với Bồ Tát Phật Môn, Tôn Sư Huynh càng gian hơn rồi, hắn chỉ đánh phụ trợ, chỉ phái pháp khí xuất chiến, chân thân không tham dự chiến đấu. Như vậy, trừ phi pháp khí hao hết, bằng không hắn vĩnh viễn đều là an toàn. Mà mọi người đều biết, thuật sĩ là hệ thống hào phóng nhất. Sau khi phát hiện không thể nháy mắt giết chết tam phẩm thiên cơ sư, Lưu Ly Bồ Tát lập tức thay đổi mục tiêu. Trên chiến trường này, nói từ trên lý luận, nhân vật mục tiêu nàng có thể nháy mắt giết chết có 3 người. Lý Diệu Chân, Dương Cung cùng Hằng Viễn. Nhưng cường giả siêu phàm phe Đại Phụng đối với điều này sớm có phòng bị, hầu như đều là tổ hợp 2 kẹp 3. Hằng Viễn và Độ Ách La Hán, Khâu Dương Châu một tấc cũng không rời, Lý Diệu Chân cùng Kim Liên Đạo Trưởng đứng sóng vai, Dương Cung thì ở dưới thanh quang của Triệu Thủ che chở. Tình cảnh này, giết Độ Ách cùng Hằng Viễn là phương án tốt nhất. Đầu tiên, cùng hệ thống cao phẩm đối với thấp phẩm có áp chế trời sinh, tiếp theo, giết Độ Ách, khí vận Đại Thừa Phật Giáo sẽ chảy trở về đến trên người Phật Đà. Về phần Nho Gia cùng Đạo Môn đôi tổ hợp này, người trước ngôn xuất pháp tùy quá mức vô lại, người sau giết chẳng những tổn hại phúc duyên, hơn nữa sẽ gặp trời phạt. Trên chiến trường như vậy, tổn hại phúc duyên liền ý nghĩa nguy hiểm, huống chi gặp trời phạt. Sau khi hạ quyết tâm, Lưu Ly Bồ Tát lúc này thi triển hành giả pháp tướng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt Độ Ách La Hán, dao nhỏ bằng ngọc trong tay đâm về phía mi tâm Độ Ách. Trong quá trình, lấy nàng làm trung tâm, lĩnh vực vô sắc Lưu Ly lan tràn như mặt nước. Đông lại Khấu Dương Châu sắc mặt kinh biến, Đông lại vẻ mặt Độ Ách cùng Hằng Viễn chưa phản ứng lại, bởi vậy có chút đờ đẫn. Đây là hành giả pháp tướng, tốc độ nhanh hơn nguy cơ báo động trước của võ phù. Mắt thấy ba người rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Triệu Thủ và Dương Cung đồng thời ngâm tụng, không được nhúc nhích. Hợp sức hai người, phối hợp Nho Quan cùng Khắc Đao, thành công cố định Lưu Ly Bồ Tát. Nhưng cái này chỉ có thể ảnh hưởng nhất phẩm Bồ Tát nháy mắt ngắn ngủi, muốn thay đổi khốn cục của Độ Ách, còn phải làm chút chuyện khác. Triệu Thủ khẽ gập đầu ngón tay, muốn bắn ra Khắc Đao bài trừ lĩnh vực vô sắc Lưu Ly. Mà Lý Diệu Trần cùng Kim Liên đạo trưởng đồng thời ngự kiếm trầm xuống, vừa suy yếu phúc duyên của Lưu Ly, vừa giết về phía vị Bồ Tát không giỏi cận chiến này. Nhưng bầu trời giáng xuống Phật quang tinh thuần, bao phủ khu vực này. Ngay sau đó, phạm âm thiện sướng truyền đến. Cái này đến từ Quảng Hiền Bồ Tát. Trong tiếng tụng kinh, Kim Liên đạo trưởng cùng Lý Diệu Chân có được kim thân hộ thể chỉ hơi sững sờ, chưa bị trực tiếp trừ khử chiến ý. Lực lượng pháp tướng của nhất phẩm Bồ Tát, bọn họ không thể miễn dịch toàn bộ. Triệu Thủ và Dương Cung đã bị ảnh hưởng, người trước chưa thể bắn ra Khắc Đao. Hai vị tu sĩ Nho gia giờ phút này tâm tính bình thản, không muốn chiến đấu, chỉ muốn về thư viện dạy học dạy người. Hạo nhiên chính khí của Nho gia được xưng bách tà bất xâm, nhưng chỉ là tà niệm phương diện tinh thần, tử sắc tài vận các thứ. Bởi vậy mỗi một vị tu sĩ Nho gia phẩm tính đều vô cùng cao thượng. Không phải đạo môn kim đan vạn pháp bất xâm. Lạc Ngọc Hành cầm phi kiếm không loang lổ vết gì nữa lao xuống, thân kiếm quấn quanh lực lượng tứ tướng địa phong thủy hỏa, như một ngôi sao băng sắc thái hoa mỹ, sao băng chiếu bóng đêm rực rỡ. Lấy lực lượng sát phạt của kiếm thuật nhân tông, kèm theo pháp lực lục địa thần tiên, phá vỡ lĩnh vực vô sắc Lưu Ly cũng không khó khăn. Nhưng lúc này, phía trước bóng người chợt lóe, Già La Thụ mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, để lộ nửa ngực, một thân cơ bắp như đá hoa cương, chắn phía trước sao băng đẹp đẽ. Khuôn mặt thô ráp ngăm đen của hắn lộ ra một mảng châm biếm, hai tay bắt pháp ấn. Ông, nếp nhăn không gian nháy mắt vuốt phẳng, tĩnh tới mức ngay cả một làn gió cũng không có. Ngưng tụ vách chắn không gian chặn đường đi của Lạc Ngọc Hành. Một giây sau, vách chắn không gian nhanh chóng sụp đổ, không gian xuất hiện nếp nhăn mắt thường có thể thấy được, những nếp nhăn này hóa thành cuồng phong tàn phá bốn phương. Lạc Ngọc Hành lại chưa có bất cứ nét vui mừng nào, ngược lại, toát ra một chút bất đắc dĩ. Hai bên tranh là sinh cơ khoảnh khắc, cho dù nàng có thể một kiếm đâm thủng Già La Thụ, Độ Ách cũng mất đi sinh cơ đó. Huống chi, nàng tự biết kiếm thuật căn bản không phá được Già La Thụ thực lực tổng hợp mạnh nhất, lực phòng ngự mạnh nhất trong nhất phẩm của Phật môn. Đừng nhìn Phật môn chỉ có ba vị siêu phàm, mỗi một vị đều là nhất phẩm, mà đại phụng bên này, thật sự có được chiến lực nhất phẩm chỉ có nàng. Cho dù muốn dựa vào số lượng dẫn phát chất biến, siêu phàm cảnh giới nhị phẩm cũng vẫn hơi ít. Đột nhiên, một mảng ánh vàng từ trên trời giáng xuống, đánh nát lĩnh vực vô sắc Lưu Ly. Trong cột sáng, Atola làn da đen xì, xương lông mày nhô lên, vừa xấu vừa oai hùng đứng nguy nga. Lưu Ly Bồ Tát bên người hắn không nhúc nhích, tựa như bức họa cuộn tròn yên lặng, mũi dao nhỏ bằng ngọc trong tay nàng đã đâm rách mi tâm Độ Ách La Hán. Atola tùy ý phất tay, bóng người Lưu Ly Bồ Tát tan vỡ. Đây chỉ là một hư ảnh, chân thân đã xuất hiện ở bên người Quảng Hiền Bồ Tát. Quảng Hiền Bồ Tát nhìn nàng một cái, vừa rồi Lưu Ly là có cơ hội giết chết Độ Ách, nhưng nàng lựa chọn rút lui. Bên kia, Già La Thụ cùng Lạc Ngọc Hành vừa chạm lập tức tách ra, không tiếp tục động thủ, người trước chậm rãi xoay người, đánh giá Atola xấu xí lại oai hùng, trầm giọng nói, ngươi đã tấn thăng nhất phẩm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2085, thân phận của giám chính hai. Đây là nguyên nhân Lưu Ly Bồ Tát rút lui, không am hiểu cận chiến, nàng nếu là cố ý muốn giết Độ Ách, trả giá chính là bị một vị mới bước vào nhất phẩm áp sát, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một lần này, Phật Đà tuyệt đối sẽ không cứu nàng. Cứu nàng chẳng khác nào cứu Độ Ách. Còn phải cảm tạ ngươi, thù hận là lực lượng cường đại nhất. Atola giang hai cánh tay, xoay khí cuồn cuộn dâng lên ở phía sau hắn. Trong luồng khí xoay tròn, một kim cương pháp tướng đen xì ngưng tụ. Nó ngũ quan dữ tợn xấu xí, có vài phần tương tự với Atola, 12 đôi cánh tay đều cầm đao thương kiếm kích Phật tháp lụa đỏ. Các pháp khí hư ảo, mà sau gáy pháp tướng đen xì sáng lên, không phải vòng lửa nóng cháy, mà là bánh xe ánh sáng tượng trưng cho sát tặc quả vị. Bế quan mấy tháng, Atola rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, hắn tham khảo phương pháp của thần thù, mang tu la huyết mạch dung nhập trong kim cương pháp tướng. Coi đây là căn cơ, lại hóa vào sát tặc quả vị, rốt cuộc mở lối tắt khác, bước ra một con đường đi thông nhất phẩm. Tuy không có phòng ngự không phân rõ phải trái như Già La Thụ, nhưng kim cương pháp tướng cất chứa lực lượng sát tặc cùng huyết mạch tu la tộc. Chiến lực so với kim cương pháp tướng của Già La Thụ còn hơn một bậc. Có chút thú vị, Già La Thụ thản nhiên nói. Phía đông dần sáng, tiên sơn tường hòa mờ mịt, ở dưới tia nắng sớm đầu tiên bao phủ thức tỉnh. Chân trời lướt đến một luồng ánh sáng, chính là thánh tử Lý Linh Tố chân đạp phi kiếm. Vừa mới tiếp cận tiên sơn, một vách chắn vô hình hiển hóa, Lý Linh Tố lao đầu húc lên, thét lớn một tiếng, khống chế phi kiếm, lắc lư từ trên cao bay xuống. Hắn hạ xuống ở chỗ cổng trào chân núi, vận hết lượng hô hấp hô, thiên tôn, đại kiếp đã tới, đệ tử Lý Linh Tố, khẩn cầu ngài rời núi giúp đỡ đại phụng, giúp đỡ nhân tộc. Thanh âm ở trong núi rừng quanh quẩn từng lần một, cho đến khi sai lệch tiêu tán. Thiên tông im ắng, chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Thiên tôn, hỗ trợ chút đi, đệ tử thay thiên tông hành tẩu nhân gian, lại không chút tác dụng, rất mất mặt. Vẫn như cũ không có đáp lại. Thiên tôn, đệ tử thề, sau đại kiếp, nhất định chém đi trần duyên, dốc lòng vấn đạo, thái thượng vong tình. Vẫn không có đáp lại. Lý Linh Tố nghiến chặt răng, ở dưới cổng, trao quỳ xuống, lặp lại lời nói mới rồi. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Hỏi xong, thú khổng lồ mặt người thân dê trầm giọng nói, ta đã đoán sai, thủ môn nhân không phải giám chính, là võ thần, thủ môn nhân chỉ có thể sinh ra ở hệ thống võ phu. Hứa Thất An chính là võ thần giám chính muốn bồi dưỡng. Cổ thần nghe vậy, không khỏi liếc hoang một cái, kẻ sau từ trong ánh mắt của nó thấy được một tia thương hại. Đối mặt nghi vấn của hoang, cổ thần chưa trực tiếp giải thích nghi hoặc, thanh âm trầm thấp uy nghiêm nói, hắn cố ý bị ngươi phong ấn, theo ngươi tới quy khư tiến vào thần ma đảo. Không phải vì cướp đoạt thiên môn, mà là muốn mượn thiên phú thần thông của ngươi, luyện linh uẩn lưu lại ở nơi này, như vậy hắn có thể mở lại thiên môn, ép ngươi hóa đạo. Linh uẩn ngươi cắn nuốt, một bộ phận là bị hắn hấp thu. Ta nói đúng không, giám chính? Giám chính trong cái sừng dài chưa đáp lại, ngược lại là hoang kinh sợ, khó có thể tin, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì, vẻn vẹn một tên thiên mệnh? Hoang không nói thêm nữa, bởi vì đủ loại biểu hiện của giám chính, sớm nói rõ lão tuyệt đối không phải thiên mệnh sư đơn giản. Tiếp theo, hoang vẻ mặt hung ác, nóng nảy chất vấn, ngươi sớm đã tới, vì sao ban đầu không ra tay? Cổ thần trả lời, ra tay muộn chút, cho ngươi sói mòn thêm bộ phận linh uẩn, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Trong cổ họng hoang phát ra tiếng giống khe khẽ, giống như dã thú bị khiêu khích, gằn từng chữ, ta vẫn như cũ là siêu phẩm, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi biết ta là ai rồi? Lúc này, thanh âm giám chính từ trong cái sừng dài truyền ra. Thấy được tương lai mơ hồ, may mà ngươi bị hoang phong ấn, lực lượng che chắn thiên cơ buông lỏng, để ta thăm dò được thân phận thật sự của ngươi. Cổ thần giọng điệu bình tĩnh đáp lại, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Giám chính, hoặc là ý chí cửu châu hóa thân, hay là thiên đạo? Thiên đạo. Một câu ở trong lòng hoang nhấc lên sóng gió, khiến con người vị thần ma viễn cổ này ở nháy mắt co rút lại thành cái khe. Nó chưa phản bác cổ thần, chưa hồn hển chỉ trích cổ thần hoang đường, bởi vì cái này ăn khớp với suy đoán lớn mật kia trong lòng mình. Trừ thiên đạo, còn có ai có thể thông qua hấp thu linh uẩn, mở lại thiên môn? Hơn nữa, cái này cũng giải thích một nghi hoặc trước kia của nó, đó là giám chính vì sao có thể thay thế giám chính đời đầu, tấn thăng thiên mệnh sư. Cùng với giám chính vẻn vẹn một thiên mệnh sư, lại nắm giữ quy tắc tầng thứ cao, ngay cả nó am hiểu cắn đuốt nhất cũng không thể giết chết. Giám chính đời đầu tuyệt đối không có cái bản lãnh này. Còn có, biết bí mật thần ma đảo, nâng đỡ võ thần, mang thiên môn thời đại viễn cổ để lại đưa cho Hứa Thất An vân vân, những thứ này đều đã có giải thích hợp lý.

Hoài Khánh nhìn phía trưởng ấn thái giám bên dưới, giọng điệu như cơ giới hóa nói một câu: đại kiếp đã tới. Trưởng ấn thái giám sắc mặt trắng bệch vô cùng, như rơi vào hố băng, thân thể hơi phát run, hắn nâng lên đôi tay run rẩy, yên lặng hành lễ, khom người lui ra. Văn Uyên Các, phòng nghị sự, Tiễn Thanh Thư, Vương Trinh Văn bọn mấy tên đại học sĩ ngồi ở bên cạnh bàn, bọn họ tóc hoa râm cau mày, sắc mặt ngưng trọng, dẫn tới không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Trưởng ấn thái giám nhìn bọn họ một cái, hơi do dự, nói: ta lắm miệng hỏi một câu, mấy vị đại nhân có kế sách phá cục hay không? Hắn ý tứ thật sự là, Đại Phụng còn cứu được không? Sở dĩ không hỏi Hoài Khánh, mà là hỏi mấy vị đại học sĩ, thứ nhất là không dám trêu vào nữ đế, thứ hai chưa chắc sẽ có đáp án. Đương nhiên, hắn là tâm phúc của nữ đế, trong vài lần siêu phàm hội, nghị trước, trưởng ấn thái giám đều ở bên hầu hạ, đối với thế cục biết tương đối rõ ràng, cho nên càng rõ ràng tình huống nguy cấp. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2088, máy điều tiết khí vận 1. Tiễn Thanh Thư nôn nóng nghe vậy, nhịn không được muốn mở lời quát lớn. Vương Trinh Văn bên cạnh trước một bước nói: đợi Hứa Ngân La trở về, nguy cơ tự giải. Vẻ mặt lão khẳng định, giọng điệu thong dong, tuy nét mặt ngưng trọng nhưng không có bất cứ kinh hoàng cùng tuyệt vọng gì. Thấy thế, trong lòng trưởng ấn thái giám lập tức yên ổn, chắp tay cười nói: ta còn cần đi nha môn đả canh nhân một chuyến, cáo lui trước. Lúc hắn chắp tay hành lễ, trong đầu nghĩ là chiến tích, sự tích Hứa Ngân La trước kia, cùng với nghe nói đạt tới vị cách nửa bước võ thần trong lịch sử võ phu Trung Nguyên chưa có. Trong lòng liền dâng lên sự tự tin cường đại, tuy vẫn như cũ có chút thấp thỏm, lại không lo sợ bất an nữa. Vương Trinh Văn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt rốt cuộc suy sụp, mỏi mệt day day mi tâm, nói: cho dù khó thoát khỏi đại kiếp, ở trước khi một khắc cuối cùng tiến đến, bản quan cũng hy vọng kinh thành cùng với các châu có thể giữ ổn định. Mà điều kiện tiên quyết của ổn định là lòng người có thể ổn. Triệu Đình Phương khó nén khuôn mặt u sầu nói: tâm phúc bên cạnh bệ hạ đều có lòng tin với Hứa Ngân La, huống chi là dân chúng phố phường, chúng ta không loạn, kinh thành liền không loạn được. Trải qua một lượt tẩy bài mới sau khi nữ đế đăng cơ, đại học sĩ lên chức hoặc bảo lưu lại, không nói phẩm tính cao nhã, ít nhất đạo đức cá nhân không có vấn đề lớn. Hơn nữa lòng dạ cực sâu, có tâm cơ, bởi vậy đối mặt cục diện không ổn như thế, còn có thể bảo trì bình tĩnh trình độ nhất định. Đổi thành thời nguyên cảnh, giờ phút này đã sớm triều dã dung chuyển, lòng người hoảng sợ. Vương Trinh Văn nói: lấy điều tra mật, thám Tây Vực làm lý do, đóng cổng thành, dọn trống khách nhân khách sạn, quán rượu cùng chỗ chơi bời, thi hành câm đêm, chặn con đường lời đồn truyền bá. Chư công biết đại kiếp không nhiều, nhưng cũng không tính là ít, tin tức tiết lộ không thể tránh được, hành động như vậy là phòng ngừa tin tức khuếch tán, đưa tới khủng hoảng. Về phần nha môn bố chính sứ các châu, sớm ở mấy tháng trước đã thu được công văn bí mật triều đình hạ đạt. Nhất là nha môn bố chính sứ, nha môn quận huyện châu dưới quyền nó mấy nơi tới gần Tây Vực, Đông Bắc. Bọn họ tiếp thu được mệnh lệnh là khói báo động vừa dâng lên, di chuyển cả lãnh thổ. Trăm hộ một lý, 10 lý một đình, 10 đình một hương, phân do lý trưởng đình trưởng hương trưởng phụ trách dân chúng mình quản hạt, lại do huyện lệnh chủ tính chung. Đương nhiên, tình huống thực tế khẳng định càng thêm phức tạp, dân chúng chưa chắc nguyện ý di chuyển, quan viên các cấp cũng không nhất định có thể ở trước mặt đại kiếp ghi nhớ chức trách. Nhưng những thứ này là chuyện không có cách nào. Đối với triều đình mà nói, có thể cứu bao nhiêu người là bấy nhiêu người. Tiễn Thanh Thư thấp giọng nói: tận sức người, nghe mệnh trời. Nghe vậy, mấy vị đại học sĩ đồng thời nhìn về phía nam, mà không phải phương bắc có vu thần càn quét đến. Nha môn đả canh nhân. Khi Nam Cung Thiến Nhu hông đeo bội đao, lòng tràn đầy lo âu chạy lên Hạo Khí lâu, phát hiện Ngụy Uyên không trong phòng trà. Điều này làm hắn mang những lời kiểu nghĩa phụ, làm sao bây giờ nuốt trở vào. Sau khi hơi trầm ngâm, Nam Cung Thiến Nhu bước về phía đài quan sát bên trái phòng trà, nhìn về phía hoàng cung. Cung Phượng Tê, Thái hậu tâm tình không tệ đang dựa vào trên giường, đang cầm một quyển sách đọc, bàn trà nhỏ trước người bày trà lại, bánh ngọt. Bên trong ấm áp như mùa xuân, Thái hậu mặc trang phục cung đình thiên về tươi đẹp, lông mày nhạt, dung mạo nghiêng thành, tỏ ra càng thêm trẻ tuổi. Khi nàng buông sách trong tay xuống, bưng chén trà lên chuẩn bị, nhấm nháp, đột nhiên phát hiện ngoài cửa có thêm một bóng người, mặc áo bào màu xanh đen, hai bên tóc mai hoa râm, ngũ quan tuấn tú. Sao ngươi lại tới đây? Trên mặt Thái hậu không tự giác triển lộ nụ cười. Ngụy Uyên bình thường sẽ không ở buổi sáng đến cung Phượng Tê, trừ phi là ngày nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì. Ngụy Uyên đi đến bên giường mềm ngồi xuống, nắm một bàn tay của Thái hậu, ôn hòa nói, muốn ở bên ngươi nhiều hơn chút. Thái hậu đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp đó giãn ra, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng hắn, thấp giọng ừm một tiếng. Hai người ăn ý uống trà, đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm một câu, hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Cũng có thể là thời gian cuối cùng. Lôi Châu, vật chất máu thịt màu đỏ sậm, tựa như cơn lũ diệt thế, bao phủ mặt đất, núi, sông. Pháp tướng đen xì của thần thù liên tục lui về phía sau. Từ lúc ban đầu giao thủ đến nay, hắn và cường giả siêu phàm bên Đại Phụng đã lui gần trăm dặm. Tuy rất tuyệt vọng, nhưng bọn họ ngăn chặn, chỉ có thể chậm lại tốc độ Phật Đà tầm ăn dỗi Lôi Châu, không làm được ngăn cản. Nếu không có cường giả nửa bước võ thần giúp đỡ, Lôi Châu thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Nếu nhớ không lầm, lui tiếp 70 dặm chính là một tòa thành, dân chúng trong thành không biết rút đi hay chưa, không, không có khả năng mọi người đều rút lui. Lý Diệu Chân đảo qua Atola, Khấu Dương Châu liều mạng chiến đấu với Già La Thụ. Đảo qua đám người Triệu Thủ không ngừng gây trạng thái cho thần thù, nhưng bản thân lại bồi hồi ở bên bờ vực cái chết, sẽ bị Lưu Ly Bồ Tát đánh lén bất cứ lúc nào. Đảo qua Lạc Ngọc Hành liên tiếp mang mục tiêu tập trung Quảng Hiền, lại bị Lưu Ly Bồ Tát lần lượt cứu đi, không thu được gì mà quay về. Cảm giác lo âu từng chút một từ trong lòng dâng lên, không khỏi nghĩ đến Hứa Thất An ra biển. Ngươi nhất định phải sống sót nha. Ý niệm của nàng lóe lên, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Lý Diệu Chân ý niệm khẽ động, triệu ra mảnh vỡ địa thư, mắt đảo qua, tiếp đó đột nhiên biến sắc, bật thốt lên nói, Vu Thần dãy thoát phong ấn rồi. Thanh âm của nàng không lớn, lại khiến hai bên kịch liệt giao chiến vì thế chậm lại, tiếp đó ăn ý tách ra. Tiếp theo, Atola cả người đẫm máu nhưng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Kim Liên đạo trưởng ánh mắt đã hiện ra mỏi mệt, Hằng Viễn cánh tay phải gãy xương, đều lấy ra mảnh vỡ địa thư, xem xét truyền thư. Nội dung số 4 Sở Nguyên Trần truyền thư hiện lên ở mặt gương ngọc thạch. Lòng thành viên thiên địa hội trầm xuống, sắc mặt theo đó ngưng trọng. Mà vẻ mặt bọn họ, khiến siêu phàm cường giả đám Triệu Thủ Dương Cung trong lòng thấy lạnh đi một nửa. Chuyện không muốn xảy ra nhất vẫn đã xảy ra. Vu Thần chọn ở lúc này dãy thoát phong ấn, ở lúc phòng thủ của Trung Nguyên trống rỗng nhất, gã dãy thoát phong ấn của Nho Thánh. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2089, máy điều tiết khí vận 2. Quả nhiên là lúc này, Quảng Hiền Bồ Tát thấp giọng lẩm bẩm. Hắn không cảm thấy bất ngờ, thậm chí đã đoán được vị siêu phẩm này sẽ ở lúc mấu chốt này dãy thoát phong ấn. Lý do rất đơn giản, Vu sư lục phẩm gọi là quái sư, Vu Thần có thể nắm bắt cơ hội. Quảng Hiền Bồ Tát chắp hai tay, niệm Phật hiệu, mặt mang nụ cười, các vị, các ngươi có hai con đường. Đám người Lý Diệu Chân nhìn tới. Quảng Hiền Bồ Tát chậm rãi nói, quy y Phật môn, Phật Đà sẽ rộng lượng tha thứ sai lầm của các ngươi, ban cho các ngươi sinh mệnh vĩnh sinh bất tử, thể phách vạn kiếp bất hủ. Hoặc là, rời khỏi Lôi Châu, mang mấy vạn dặm lãnh thổ này nhường cho Phật môn ta. Si tâm vọng tưởng, Lạc Ngọc Hành lạnh lùng đánh giá. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói, các ngươi không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ vẫn trông cậy vào Hứa Thất An giống lần trước từ hải ngoại trở về, ngăn cơn sóng dữ. Nửa bước võ thần tuy nói bất tử bất diệt, cũng phải xem gặp là ai. Hắn ở hải ngoại trực diện hai vị siêu phẩm, bản thân khó bảo toàn. Có lẽ, hoang cùng cổ thần đã chạy tới Cửu Châu. Già La Thụ vẻ mặt kiêu ngạo lại bá đạo, nói, như thế xem ra, quy y Phật môn là đường sống duy nhất của các ngươi. Ba vị siêu phẩm khác, không hẳn sẽ bỏ qua các ngươi. Atola cười dữ tợn nói, được nha, ngươi cùng Già La Thụ tự sát ngay tại chỗ, bổn tọa liền cân nhắc vào lại Phật môn. Lý Diệu Chân nhìn lướt qua thần thù cùng Phật Đà nơi xa đại chiến không ngừng, thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, ta lần này chạy đi Lôi Châu, ngăn chặn các ngươi, không vì thù riêng, không vì danh lợi, lại càng không vì trường sinh. Vì là thiên địa vô tình coi vạn vật là chó rơm. Kim Liên đạo trưởng vuốt râu mà cười, hay cho một cái thiên địa vô tình coi vạn vật là chó rơm, bần đạo cảm thấy cả đời quảng tu công đức. Chỉ biết con người có thất tình lục dục, phải trải qua tám nỗi khổ của cuộc đời, chưa từng cảm thấy trời nên có những thứ này. Đỗ Ách chắp hai tay, vẻ mặt từ bi, thanh âm vàng dội, A-di-đà Phật, chúng sinh đều khổ, nhưng chúng sinh đều không phải là đồ chơi trong lồng giam. Phật Đà, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Dương Cung Hừ nói, vì thiên địa lập tâm là chuyện của nho gia ta, siêu phẩm muốn bao biện làm thay, bản quan không đồng ý. Khấu Dương Châu khẽ gật đầu, lão phu cũng tương tự. Bọn họ lần này đứng ở chỗ này, không vì bản thân, lại càng không vì dân chúng một quốc gia một khu vực. Vì là sinh linh cửu châu, là con cháu đời sau, là hướng đi sau khi thiên địa diễn biến đến giai đoạn thứ ba. Lúc này, Triệu Thủ truyền âm nói, các vị, ta có một chuyện. Hải ngoại, Hứa Thất An ngũ cảm lục thức bị che chắn, không phát hiện được bất cứ nguy hiểm nào. Thực ra đã hai mặt thụ địch, lâm vào trong hai gã siêu phẩm giáp công. Hướng lên là cổ thần, hướng xuống là hoang, mà hắn giờ phút này đang cùng Thất Tuyệt Cổ tranh đoạt quyền chủ động thân thể. Chỉ cần cho hắn vài giây, liền có thể áp chế Thất Tuyệt Cổ, nghiền nát ý thức của nó, nhưng hai vị siêu phẩm sẽ không cho hắn cái thời gian này. Phù Đồ Bảo Tháp lần nữa dâng lên, vòng tay tròng mắt lớn phần chóp tháp, khi tháp linh muốn để tròng mắt sáng lên, giờ lại trò cũ, nó đột nhiên mất đi cảm giác đối với bên ngoài. Nó cũng bị che mắt, cổ thần ngay cả pháp bảo cũng có thể che chắn. Chí mạng nhất là, tháp linh không thể mang tình hình của mình nói cho Hứa Thất An, cho hắn biết truyền tống mất đi hiệu lực. Lúc này, Hứa Thất An mất đi cảm giác đối với bên ngoài, khí cơ dưới chân bùng nổ, chủ động hút về phía cổ thần trên đỉnh đầu. Ầm, nửa bước võ thần không thể hoàn toàn khống chế thân thể, lấy tư thái ngọc đá cùng vỡ hút chúng cổ thần. Thân thể khổng lồ cứng rắn như sắt của cổ thần bị hút hơi khựng lại một chút. Hứa Thất An lại bởi vì không thể xúc lực, không thể điều động đủ khí cơ, hút đứt gây gãy xương, da chóc thịt bong. Lực đạo hai bên va chạm giống như trống chiều chuông sớm, vang thấu thiên địa. Chung quy là cổ thần thắng một bậc, nhanh chóng điều chỉnh, bắt đầu tích lũy lực lượng, thân thể khổng lồ phồng lên cơ bắp. Đang muốn mang Hứa Thất An hút vào xoáy khí, nhưng đúng lúc này, ngoài thân cổ thần cơ bắp nổ tung, gân đứt đoạn từng sợi. Điều này làm thân thể đang tích tụ lực lượng của nó tựa như bóng cao su xì hơi, mất đi cơ hội lướt qua trong nháy mắt này. Ánh mắt trống rỗng của Hứa Thất An khôi phục ánh sáng linh động, cầm Phù Đồ Bảo Tháp, trong mắt lớn ở chóp tháp lập tức sáng lên, từ trong cổ thần cùng hoang giáp công truyền tống ra ngoài. Hắn không dám khinh thường chút nào đối với hai vị siêu phẩm, cổ thần từng kiến thức thủ đoạn hắn hóa giải che chắn, bây giờ nếu dở lại trò cũ, vậy khẳng định có biện pháp tương ứng ngăn cản hắn, truyền tống. Cho nên sau khi bị che chắn lần nữa, hắn liền không trông cậy vào Phù Đồ Bảo Tháp cứu hắn. Vừa rồi cú húc đó là hắn đang tự cứu, lợi dụng ngọc toái tự cứu. Về phần vì sao húc là cổ thần mà không phải hoang, đương nhiên là cả hai đều hại thì chọn cái nào nhẹ hơn. Cổ thần cùng hoang đều là siêu phẩm, nhưng hai tên có khác nhau về bản chất. Cổ thần có được bảy đại cổ thuật, thủ đoạn nhiều, loè loẹt hơn, khó đối phó hơn. Nhưng tương ứng, lực sát thương của nó sẽ hơi yếu. Trái lại hoang, toàn thân cao thấp chỉ một thiên phú thần thông, loại thuộc tính như một mình một kiểu này mới là đáng sợ nhất. Cho dù Hứa Thất An hôm nay là nửa bước võ thần, cũng không có lòng tin có thể sống sót ở trong thiên phú thần thông của siêu phẩm hoang. Hắn túm chặt Thất Tuyệt Cổ sau gáy, mang nó tính cả máu thịt cứng rắn cạy xuống, vốn định trực tiếp bóp nát. Ý niệm hơi xoay chuyển, vẫn không nỡ, sau khi trấn sát linh trí trong cơ thể con côn trùng, rót khí cơ vào mang nó phong ấn. Không còn Thất Tuyệt Cổ, ta lại thành võ phu thô bỉ rồi. Trong tiếc hận, Hứa Thất An lấy ra Thất Tuyệt Cổ, tùy tay ném vào mảnh vỡ địa thư, sau đó nhìn thoáng qua truyền thư. 4. Vu thần giải thoát phong ấn rồi. ra đầu Hứa Thất An phát tê. Hắn ở bên này đau khổ chống đỡ, nghĩ không ra biện pháp giải cứu giám chính. Cửu Châu đại lục bên kia, Vu Thần đột phá phong ấn. Thiên Tôn, đệ tử cầu ngài, xin ngài ra tay giúp đỡ đại phụng. Dưới cổng chào Thiên Tông, giọng Lý Linh Tố cũng hô tới khàn khàn rồi, nhưng lại không có ai đáp lại. Đừng hô nữa, tiếng thở dài từ đỉnh đầu truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2090, Tuẫn Quốc 1. Lý Linh Tố ngẩng đầu nhìn lại, người đến là sư tôn hắn, Huyền Thành đạo trưởng. Hắn giống như bắt được hy vọng, vội vàng nói, sư tôn, ngài mau van cầu Thiên Tôn ra tay giúp, đỡ, lần này đại kiếp không tầm thường, hắn không ra tay sẽ hối hận. Huyền Thành đạo trưởng lắc lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, ta không thể khống chế ý tưởng của Thiên Tôn, Thiên Tôn đã nói phong sơn, tự nhiên sẽ không ra tay. Ngươi dù quỳ chết ở đây, cũng không được việc gì, trở về đi, chớ ồn ào nữa. Dứt lời, Huyền Thành đạo trưởng Thái Thượng Vong Tình xoay người rời đi, không nhìn đệ tử lấy một cái. Lý Linh Tố đang muốn mở miệng gọi sư tôn, chợt thấy cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến, vội vàng lấy ra mảnh vỡ địa thư, tập trung nhìn vào. 4. Vu Thần dãy thoát phong ấn rồi. Vu Thần dãy thoát phong ấn rồi. Lý Linh Tố ngây ra như phỗng, vẻ mặt dại ra, sắc mặt dần chuyển thành tái nhợt, sau đó, trán hắn nổi gân xanh, cơ bắp hai má co rúm, cái tay nắm địa thư dùng sức gân xanh nổi lên. Hoàng cung, Hoài Khánh đầu đội vương miện, một thân long bào đứng ở bờ hồ, lặng lẽ nhìn nhau với linh long trong hồ. Thụy thú trong hồ có chút bất an, mắt đen như cúc áo nhìn nữ đế, có vài phần đề phòng, địch ý cùng cầu xin. Thay trẫm ngưng tụ khí vận, Hoài Khánh thấp giọng nói. Linh long thò đầu ra ngoài mặt hồ dùng sức lắc đầu một cái, nó phát ra tiếng rít gào trầm hùng, như là đang đe dọa nữ đế. Nhưng Hoài Khánh chỉ là lạnh lùng đối diện với nó, lạnh lùng lặp lại lời nói mới rồi, thay trẫm ngưng tụ khí vận. Gào! Linh long giơ cái đuôi dài, phát tiết cảm xúc vỗ mặt hồ, nhấc lên sóng to ngập trời. Vô năng cuồng nộ một lát, nó dựng thẳng người lên cao cao, mở ra xương hàm thon dài. Từng đạo tử khí từ trong hư không tràn ra, hướng tới miệng linh long dâng trào, trong tử khí có thành phần huyền ảo vô cùng. Hoài Khánh mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm ứng được, đó là khí vận. Linh long đang thổ nạp khí vận, đây là thiên phú thần thông thân là máy điều tiết khí vận của nó. Giữa hai hàm răng nanh linh long mở ra, một khối không khí khí tím mở, mi chậm rãi ngưng tụ, như miệng rồng ngậm ngọc. Khí tím càng lúc càng nồng đậm, khối không khí dần dần ngưng thực, nén lại, biến thành một hạt châu tím như thực chất, to bằng quả trứng bồ câu. Khí tím trong hư không bốn phía hội tụ đến biến mất, trong miệng linh long ngậm hạt châu tím ngưng tụ khí vận cuối cùng của vương triều đại phụng, quay đầu, nhìn về phía Hoài Khánh bên bờ. Phù. Trong tiếng thở, nó mang hạt châu phun về phía mi tâm Hoài Khánh, ánh sáng màu tím chợt lóe, hạt châu tím ở mi tâm Hoài Khánh tản ra, nhuộm tím hai con ngươi cùng làn da trắng nõn của nàng. Vài giây sau, ánh sáng màu tím biến mất. Tốt lắm. Hoài Khánh khẽ gật đầu, phất tay áo xoay người, hướng về phía hoàng cung bước đi. Ngào ngào. Đôi mắt như cúc áo đen của linh long nhìn bóng lưng Hoài Khánh, phát ra tiếng rên rỉ. Hoài Khánh tâm địa lạnh lùng cứng rắn, chưa quay đầu, cũng không dừng bước, nàng trở lại ngự thư phòng, ngồi tới sau bàn lớn trải lụa vàng, thản nhiên nói, lui ra. Thái giám cùng cung nữ đứng hầu trong điện, khom người hành một lễ, lục tục rời khỏi. Sau khi người đi hết, Hoài Khánh trải ra giấy viết thư, nắm tay áo bào, tự mình mài mực, sau khi nâng bút chấm mực, viết trên giấy. Ninh Yến, viết xong hai chữ, sau khi cầm bút một lúc lâu, lòng có muôn vàn lời nói, lại không biết nên kể ra như thế nào. Nàng trầm ngâm một hồi, rốt cuộc lại viết, người sinh ta không thích ta, tông tộc cũng ghét ta làm ngược lại với số đông, nữ tử xưng đế. Nhưng trẫm bình sinh không thẹn tổ tông và thiên địa, không thẹn tông thân tộc nhân, quang minh lỗi lạc. Nghĩ đi nghĩ lại, việc trong lòng, chỉ nguyện kể ra với ngươi. Ta vất vả học tập sách thánh hiền, khổ tu võ đạo, chỉ vì lúc tuổi nhỏ, thái phó ở trong học đường một câu nữ tử không có tài đó là đức. Ta cả đời tranh cường háo thắng, dù là đùa giỡn tranh đấu với Lâm An, cũng chưa từng nhượng bộ. Đối với lời của thái phó, trong lòng tất nhiên là không phục. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân? Ai nói nữ tử trời sinh nên ở trong khuê phòng thêu thùa? Ta càng muốn trở thành tài nữ danh chấn kinh thành, càng muốn soạn sách biên sử, để hướng người đời chứng minh nam nhi thiên hạ đều là cặn bã. Dần dần lớn tuổi, khí phách lúc nhỏ mài mòn theo thời gian, nhưng vất vả học tập 10 năm, đầy bụng kinh luân, cũng muốn noi theo Nho Thánh giáo hóa thiên hạ, noi theo Á Thánh khai tông lập phái, noi theo Cao Tổ Hoàng đế làm ra một phen công tích vĩ đại. Ngại là thân phận nữ tử gắt gao trói buộc ta, liền đành phải ẩn nhẫn, chậm chạp không muốn xuất giá. Âm thầm chú ý triều chính nuôi dưỡng thân tín, trước khi gặp ngươi, ta thường xuyên nghĩ, qua vài năm nữa, mài mòn hết khí phách, cũng liền lập gia đình. Mới đầu đối với ngươi có nhiều ân huệ, là xuất phát từ thưởng thức cùng bồi dưỡng, bởi vì ngươi đấu khí với Lâm An, cũng chỉ là xuất phát từ thói quen cùng tính cách bá đạo mà thôi. Về sau đối với Khanh dần dần ngưỡng mộ, không thể tự rút ra được, lại vẫn không muốn đối mặt nội tâm, không muốn chịu thua. Quật cường nói cho mình, ta cần là một đời một kiếp một đôi người, tuyệt không cùng thờ một chồng với nữ tử khác. Nào ngờ cuối cùng bị Lâm An nha đầu chết tiệt này nhanh chân đến trước, sau lưng không thiếu vì thế phát giận, giận chó đánh mèo sửa trị Trần Thái Phi. Những tâm ý này ta quá khứ chưa nói ra miệng, bây giờ thì không sợ nói với ngươi. Ngươi ta tuy không có danh vợ chồng, lại có thực vợ chồng, cuộc đời này đã không còn việc gì tiếc nuối. Vu thần xuất thế, cửu châu nguy ở sớm tối, khi đại phụng sinh tử tồn vong, trẫm thân là vua của một nước, phải gánh vác trách nhiệm, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, lẽ ra nên như vậy. Thiên hạ này, ta cùng gánh vác với ngươi, ta cả đời chưa bao giờ tùy hứng, đây là một lần duy nhất, cũng là một lần cuối cùng. Đợi chàng bình định đại kiếp, bốn bể an khang, Xuân Tế chớ quên nói, ta cũng mỉm cười. Nơi chín suối, Hoài Khánh tuyệt bút, nơi Dự Châu cùng Kiếm Châu giáp giới. Bầu trời lao tới mây đen cuồn cuộn, che đi trời xanh cùng ánh sáng mặt trời, thế giới như bị phân cách thành hai nửa, một bên âm u đáng sợ. Vô số đại quân xác sống ập tới như thủy triều, một bên ánh mặt trời rực rỡ, đầy khắp núi đồi đều là đám người hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ tựa như một đám con kiến mất đi thủ lĩnh, số lượng tuy nhiều, nhưng tán loạn không có trật tự, chỉ biết chạy trốn hoảng hốt không chọn đường. Chỗ giao giới của ánh sáng cùng bóng tối, một mũi quân đội trăm người hộ tống dân chúng bị bóng ma bao trùm, ngay sau đó, sĩ tốt và dân chúng, bao gồm ngựa chiến dưới khố đồng loạt cứng ngắc, sau đó, người cùng thú hai mắt trắng dã, vẻ mặt chết lặng, trở thành một bộ phận của thi triều. Các bạn vừa nghe xong tập 209 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.